Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, trang 838. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nếu không phải này cứng nhắc, chất lượng cũng không tệ lắm. Nói vậy Khải Phong ngón tay đều phải moi đi vào. Ta như thế nào vừa rồi đột nhiên có như vậy trong nháy mắt ảo giác một giây. Ta thế nhưng cảm giác vô mặt bộ dáng này còn rất chiến tổn hại mỹ nhân. Nhìn vô mặt gương mặt kia, ta trong đầu thế nhưng có như vậy một giây suy nghĩ vô mặt có phải hay không có cái gì oan khuất. Ta chính là nói, vẫn là cái kia cũ kỹ đề tài tốt như vậy một khuôn mặt. Làm gì phải cho vô mặt? Đúng vậy, người này phân kính hỏa. Không biết còn tưởng rằng vô mặt này huyết là thế sở đức lưu đâu. Bình luận khu người đọc nghị luận sôi nổi, thảo luận độ phi thường chi cao, đối với các độc giả tới nói. Này bất quá chính là xem xong truyện tranh lúc sau một lần phổ phổ thông thông tán gẫu mà. Thôi, nhưng mà, ở Khải Phong trong mắt, trước mắt bình luận khu, giống như là biến thành cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, hắn hô hấp càng ngày càng dồn dập. Ánh mắt cũng càng ngày càng không thích hợp. Cái loại cảm giác này, tựa hồ giống như là thấy cái gì phim kinh dị quỷ giống nhau. Lại như là bị bước tới rồi góc tường chó hoang. Không, bình luận khu những cái đó nhìn như vô cùng đơn giản nói, lại làm Khải Phong trong lòng trở nên cực độ sợ hãi. Những lời này đó, vừa lúc vạch trần Khải Phong trong lòng nhất không muốn nói cho cấp những người khác một màn, bởi vì năm đó vô mặt đích xác không có ở Dâu Khắc Thành tiến hành quá cái gì đại tàn sát. Trên thực tế, Khải Phong biết kia sự kiện từ đầu tới đuôi chân tướng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cứ việc Khải Phong vẫn luôn làm bộ đối này hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, nhưng là nghiêm túc tới nói, hắn cũng hoàn toàn không tính người ngoài cuộc. Rốt cuộc năm đó chuyện này phát sinh thời điểm, Khải Phong thậm chí còn ở bên trong duỗi tay nhẹ nhàng đẩy một phen, đều đã qua đi đã lâu như vậy. Khải Phong vốn dĩ cảm thấy chuyện này vĩnh viễn đều sẽ không bị người khác nhắc tới, nhưng mà hiện tại, Khải Phong mới biết được, trên đời này rất nhiều sự, có đôi khi tổng hội giống U Linh giống nhau đột nhiên đánh úp lại. Liền ở Khải Phong tay phát run, cả người đổ mồ hôi lạnh thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái cực kỳ hưng phấn thanh âm, Khải Phong tướng quân. Ngài ở chỗ này sao? Khải Phong nghe thấy thanh âm này, đột nhiên ngẩng đầu lên tới, thanh âm này là, một người hưng phấn đẩy cửa xông vào. Khải Phong vội vàng đem chính mình trong tay cứng nhắc giấu đi, người kia ăn mặc một thân quân áo khoác, ở nhìn thấy Khải Phong ánh mắt đầu tiên, thanh âm liền nghẹn ngào lên, Khải Phong tướng quân, ngài gần nhất thật là chịu khổ. Khải Phong hơi có chút khiếp sợ nhìn đẩy cửa tiến vào người kia, hắn đầu tiên là sửng sốt sau một hồi, tiện đà chính là một trận mừng như điên, các ngươi như thế nào tại đây? Từ từ, các ngươi cũng là bị cứu ra sao? Người tới, đúng là đã từng Khải Phong thuộc hạ phó quan. Ở Khải Phong bị bắt đi phía trước, cái này phó quan cũng là Khải Phong thủ hạ cuối cùng mặc cho phó quan, hắn là cái thực chăm chỉ kiên định người, cứ việc hậu kỳ thác Luca trong cung trật tự hỗn loạn, nhưng vị này phó quan nhưng thật ra vẫn luôn ở nghiêm túc đối đãi chính mình công tác. Khải Phong đối vị này phó quan thực vừa lòng, chẳng qua ở hắn bị bắt đi thời điểm, hắn vốn tưởng rằng cái này phó quan cũng đồng dạng ngộ hại, ai có thể nghĩ đến, trước mắt cái này phó quan không chỉ có bình an không có việc gì, thậm chí còn tìm tới rồi hắn. Ta là bị một cái tự xưng sở đức người đi tìm tới, người kia đối với Khải Phong nói, hắn không riêng tìm được rồi ta, còn tìm tới rồi Khải Phong tướng quân ngài phía trước rất nhiều thủ hạ đâu. Khải Phong nghe xong lời này, lại là sửng sốt một chút, giây tiếp theo, Khải Phong bỗng nhiên đột nhiên nhào vào cái kia phó quan trên người. Liều mạng hoảng bờ vai của hắn, ở đâu? Bọn họ đều là ai? Ta ngẫm lại, cái kia phó quan nghiêm túc tự hỏi một chút, cái kia Sở Đức tìm được rồi ngày trước. Kia thân binh, vệ đội, còn có ngày phía trước chính mình tổ chức lên một tiểu chỉ tư binh. Trên thế giới này nếu có bị bánh có nhân tạp vựng loại sự tình này. Như vậy Khải Phong trước mắt chính là cái kia bị tạp vựng người. Hắn mơ hồ nửa ngày mới rốt cuộc tin tưởng chính mình không có nghe lầm phó quan nói. Khải Phong thân binh cùng về đội này hai chi cơ hồ đều thuộc về Khải Phong trung thành nhất vệ đội. Bọn họ cùng quân đội cơ bản không hề quan hệ. Ở đặc thù thời kỳ, có thể vì Khải Phong xá sinh nhập tử, nhưng mà, bọn họ tầm quan trọng, hoàn toàn so bất quá phó quan trong lời nói kia cuối cùng một cái. Một tiểu chi tư binh, cơ hồ không có người biết. Có được thân binh cùng vệ đội Khải Phong, vì cái gì còn muốn chuyên môn tổ chức này một tiểu chỉ tư binh, kia kỳ thật là bởi vì nào đó nguyên. Nhân các người hiện tại biết vô mặt ở đâu sao? Khải Phong điên cuồng bắt lấy chính mình phó quan hỏi, làm ta kia chi tư binh mau chóng nói cho. Ta, đây là bọn họ chức trách. Bọn họ vốn là hẳn là biết chuyện này. Khải Phong tư binh đội, nguyên bản này chỉ tư binh thành viên. Đại bộ phận đều thuộc về quân đội tinh anh. Chính là Khải Phong lại đem bọn họ góp nhặt lên. Hơn nữa làm cho bọn họ chỉ chuyên tâm làm một chuyện, phụ trách theo dõi Sở Đức cùng vô mặt. Lúc cần thiết, tùy tình nghe hắn chỉ huy, này chi tư binh đã từng đã làm rất nhiều rất hữu dụng sự, liền tỷ như năm. Đó vô mặt lại một lần xuất hiện ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm. Khải Phong chính là làm cho bọn họ cũng đi theo cùng đi, Khải Phong thật lâu đều không có xem qua. Chuyện tranh. Cho nên, hắn này chi tư binh công tác so với phía trước cũng ít không ít. Đại bộ phận thời điểm đều là phái bọn họ đi truy tung Sở Đức hành tung, trước mắt. Tại như vậy cái có thể nói thượng là nước mất nhà tan thời gian, cơ hồ sở hữu một lần nữa nắm giữ. Quân đội người, trong đầu toát ra cái thứ nhất ý tưởng, đều là chặn đánh lui địch nhân, rửa mối nhục xưa, hết chương.